Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Tiểu Vãn Nhi, khả năng cảm giác được rơi vào rồi người xa lạ ôm ấp. Hơn nữa nam nhân căn bản không có ôm quá đứa nhỏ. Kia trẻ con cực độ không thoải mái. Hoa một tiếng liền khóc lên. Tiêu Tĩnh Lan rơi xuống đất. Một tay dẫn theo tã lót. Nghe được đứa nhỏ tiếng khóc. Cơ hồ là sửng sốt một chút. Có chút kinh ngạc. Nguyên lai đứa nhỏ thứ này. Vậy mà tiểu nhân giống một cái miêu. Mềm nhũn. Cảm giác hắn nếu là dùng một chút lực. Sẽ bóp nát điệu. Ngay tại đứa nhỏ khóc tiếng vang lên một khắc kia. Đã ở Tiêu Tĩnh Lan trần chờ trong nháy mắt. Kia bạch y nữ tử phảng phất bị cái gì kích thích thông thường. Không để ý chân loan chết lặng, phản thủ nhổ xuống chân loan thượng ngân châm, mạnh hướng Tiêu Tĩnh Lan tập đi qua, màu trắng nhuyễn yên la như linh xà xuất động thông thường. Mang trước kỳ phân thế không thể đỡ chi thế, hướng Tiêu Tĩnh Lan đánh tới, Tiêu Tĩnh Lan nhướng mày, bàn tay to duỗi ra, nắm giữ kia nhuyễn yên la. Dùng sức huy gạt, nàng kia thân mình ở không trung xoay tròn, chân dài vừa lật, tao nhã rơi xuống đất trong nháy mắt, nữ tử môi đỏ mọng nhất câu, bàn tay trắng nõn vừa lật, một cỗ nội tức theo nhuyễn yên la đãng ra, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, hướng Tiêu Tĩnh Lan phương hướng mà đi. Tiêu Tĩnh Lan là nam nhân, hướng đến khinh thường cùng nữ tử ra tay, cho nên... Thủ hạ đều là để lại tình cảm, nhưng là đối diện nàng kia, không cho xác thực phải nói là phu nhân, tựa hồ quyết tâm muốn cướp trong tay hắn đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan nổi giận, gặp kia nội tức vừa tới, hắn mâu quang dùng mình, phô thiên cái địa nội tức nháy mắt theo trong cơ thể phóng thích. Phảng phất ba đào thông thường, hướng bốn phía dập dờn mở ra, trực tiếp đem kia bạch y phu nhân nội tức phân ra một cái lỗ hỏng. Hơn nữa kia cường đại dư ba còn tiếp tục hướng phía trước lan tràn. Kia bạch y phu nhân tựa hồ không ngờ rằng đối diện này nam nhân sẽ có như vậy cường đại nội lực. Không khỏi con ngươi hơi lạnh lẽo. Mũi chân một điểm, bay lên trời cao, thân mình một cái lộn ngược ra sau. Tránh thoát nhất kích, nhưng là, biết rõ đối phương công phu ở nàng phía trên. Nàng lại một điểm đều chưa từ bỏ ý định. Hữu vung tay lên, nguyễn yên la lại bay ra, tả hữu quét ngang, bóng trắng lượn lờ, người xem hoa cả mắt. A Lan, cẩn thận trong tay đứa nhỏ. Duẫn Mộc Thanh ở bên ngoài xem kinh hãi, không nghĩ kia phu nhân võ công như vậy cao cường, vậy mà có thể tiếp A Lan mấy chiêu. Như vậy xem, kia phu nhân võ công, hẳn là ở nàng phía trên, nàng xem không thông, xem kia phu nhân mặc. Vật liệu may mặc đều là thượng đẳng di động quang cầm. Bích lăng xa, khí chất cũng xuất chúng. Làm sao có thể là một cái thưởng người khác đứa nhỏ người xấu. Tiêu Tĩnh Lan vừa nghe được Duẫn Mộc Thanh thân ảnh. Cảm giác ôm đứa nhỏ trong tầm tay bị trói chặt. Hắn cúi đầu vừa thấy. Nguyên không nghĩ Nguyễn Yên La chính là một cái thủ thuật che mắt. Đối phương mục đích, kỳ thực là trong tay hắn đứa nhỏ. Hoa ô ô, bởi vì hai người tranh đoạt, kia đứa nhỏ hoa một tiếng liền khóc lên, tiếng khóc vang dội, rất có tê tâm liệt phế chi ý. Cục cưng, nghe được kia tiếng khóc, bạch y phu nhân so kia đứa nhỏ thân sinh mẫu thân còn muốn đau lòng. Nàng vội vã thu tay, từ không trung rơi xuống, về phía trước đi rồi hai bước, tầm mắt nhìn Tiêu Tĩnh Lan trong lòng đứa nhỏ. Mâu khoan đỏ lên, nước mắt liền theo khóe mắt mới hạ xuống. Kia bạch y phu nhân nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, run giọng nói, đừng thương hại đứa nhỏ. Kia là hài tử của ta, bởi vì bóng đêm, cho nên, đối diện phu nhân lớn lên trong thế nào. Tiêu Tĩnh Lan thấy không rõ, nhưng là nghe của nàng thanh âm. Tiêu Tĩnh Lan nhưng là nghi hoặc, của nàng đứa nhỏ, của ta con của ta nha, lúc này. Cái kia phụ nhân búng thị vệ, điên rồi thông thường cướp đi Tiêu Tĩnh Lan trong tay đứa nhỏ. Ôm ở trong tay lại là thân, lại là dỗ, kia bạch y phu nhân thấy vậy, cũng hoảng bước lên phía trước, căn bản không có gì áp lực đoạt đi rồi phụ nhân trên tay đứa nhỏ. Cắt gao hộ ở trong ngực, người cái thiên sát tiện nhân, dám thưởng lão nương đứa nhỏ, ta cho ngươi hợp lại. Kia phụ nhân trong tay đứa nhỏ bị đoạt, tự nhiên giận hận đan xen, huy hai cái móng vuốt liền lung tung hướng bạch y phụ nhân nắm lấy đi qua. Kia bạch y nữ tử che chở trong tay đứa nhỏ liên tiếp lui về phía sau. Không khỏi dương giọng nói, này rõ ràng là hài tử của ta, ngươi dùng cái gì nói đây là của ngươi. Bạch y nữ tử thân hình thoăn thoắt như hồ, kia phụ nhân phát không còn, trực tiếp té trên mặt đất, phát một mặt bụi, nàng nghe xong bạch y phu nhân lời nói, cấp oa một tiếng khóc lớn, ai u, con hắn cha, ngươi ở trên trời thấy không có, làm sao có thể có không biết xấu hổ như vậy tiểu tiện nhân. Ôm con trai của chúng ta, cứng rắn nói là của nàng hoa Nga, khóc hoàn. Kia phụ nhân cũng biết bản thân không là bạch y phu nhân đối thủ. Dẫn theo váy bỏ chạy đến Tiêu Tĩnh Lan bên người. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Không được dập đầu. Đại quan nhân, cầu ngươi nhất định phải vì dân phụ làm chủ nha. Kia là con ta, giữa ban ngày ban mặt. Kia tiểu thiện nhân đoạt đi rồi con ta. Cầu đại quan bởi vì dân phụ làm chủ nha. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thấy này hai nàng tranh đoạt đứa nhỏ nhất một đứa trẻ cảnh tượng. Mày đã sớm khóa ở cùng một chỗ. Duẫn Mộc Thanh nghe này, cũng đã đi tới, nhìn thoáng qua ôm đứa nhỏ nữ tử. Màn đêm dưới, nữ tử mặc một thân màu trắng quần lụa mỏng, dài mà ngồi xuống đất. Đoan trang tố nhiên, trên đầu đội màu trắng khăn trùm đầu, che khuất bản thân tóc, bởi vì đưa lưng về phía ngã tư đường hai bên đèn đuốc. Cho nên lớn lên trông thế nào nhi, nàng thấy không rõ lắm, tự nhiên cũng nhìn không ra tuổi. Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua bên chân dập đầu phụ nhân. Gặp kia phụ nhân rơi lệ vẻ mặt, cái trán đụng một mảnh sưng đỏ. Cả kinh, đưa tay phủ lên, phụ nhân đừng đụng kia phụ nhân khóc càng thương tâm. Nắm Duẫn Mộc Thanh thủ, đó là một trận cầu xin. Tiểu thư, van cầu ngươi. Nhất định phải cấp dân phụ làm chủ nha. Đó là dân phụ con nha. Này nhất tranh cãi ầm ĩ. Chung quanh xem náo nhiệt dân chúng càng ngày càng nhiều. Vây thành một vòng tròn. Chỉ trỏ, thiên hạ này còn có chuyện như vậy. Nói hai nam nhân tranh nhất một đứa trẻ. Kia còn nói quá khứ. Thế nào còn có hai nữ nhân tranh nhất một đứa trẻ. Bản thân sinh còn không biết sao. Tiêu Tĩnh Lan tỏ vẻ bản thân đau đầu, nhìn về phía kia phụ nhân nói, ngươi nói đứa nhỏ này là ngươi. Kia phụ nhân liên tục gật đầu, hồi đại quan nhân lời nói, đứa nhỏ này thật là dân phụ tháng 10 mang thai, sinh hạ đứa nhỏ nha, cầu đại quan bởi vì dân phụ làm chủ. Tiêu Tĩnh Lan lại nhìn về phía kia bạch y phu nhân. Làm sao ngươi nói, bạch y phu nhân nhíu mày, nghiêng nghiêng người. Nhướng mày nói, ta bản thân nữ nhi, chẳng lẽ ta sẽ không biết? Duẫn Mộc Thanh nghe này, lập tức liền ý thức được một điểm, hỏi kia phụ nhân nói, ngươi hài tử là nam hay là nữ? Kia phụ nhân mừng rỡ, tiểu thư, ngươi xem, nàng chính là nhất người điên, dân phụ con là một cái nam hài, trong tay nàng ôm con là cái nam hài nhi nha, đó là dân phụ con trai nha, ngươi nói vậy. Kia bạch y phu nhân nghe này, lập tức cả kinh, nhìn về phía trong ngực tiểu trẻ mới sinh, làm sao có thể là nam hài? Căn bản không cần hỏi lại, chỉ biết đứa nhỏ này kết quả là ai? Duẫn Mộc Thanh cũng phát hiện, đối diện cái kia bạch y phu nhân hẳn là thần trí có chút vấn đề. Nàng hoãn bước qua, ý đồ tiếp cận, A Thanh, Tiêu Tĩnh Lan không đồng ý kéo Duẫn Mộc Thanh thủ. Duẫn Mộc Thanh quay đầu cho Tiêu Tĩnh Lan một cái yên tâm ánh mắt. Buông lỏng ra Tiêu Tĩnh Lan thủ, hướng kia bạch y phu nhân đi đến. Phu nhân chớ sợ, vị kia phụ nhân nói đứa nhỏ này là của nàng. Các ngươi tranh đến tranh đi cũng không phải biện pháp. Ngươi nói đứa nhỏ này là ngươi nữ nhi. Vậy chứng minh cho nàng xem, miễn cho nàng tranh cãi ầm ĩ nói ngài đoạt con trai của nàng. Ngươi cảm thấy như vậy có thể chứ? Bạch y phu nhân nhìn thoáng qua Duẫn Mộc Thanh, nhất thời sửng sốt, ngươi, liếc mắt một cái nhìn lại, rơi vào đối phương cặp kia thu liễm hàn đàm bàn đôi mắt. Thanh linh thấu triệt, đẹp như đá quý, cục cưng, mục vãn thanh nỉ non một tiếng, ngược lại nhìn về phía trong ngực đứa nhỏ, kia đứa nhỏ chính trợn tròn mắt xem nàng, một đôi tối như mực tiểu nhãn tình không còn nữa nàng quen thuộc như vậy. Của nàng nữ nhi, cặp kia lòe lòe sáng lên ánh mắt cỡ nào xinh đẹp. Giống như lộng lẫy đầy sao, chớp động nhiều điểm sáng rọi, xem liếc mắt một cái, liền di đuôi mù, đứa nhỏ này nào có của nàng cục cưng như vậy mỹ. Phảng phất bị kinh thông thường, hai tay nháy mắt vô lực, trong tay đứa nhỏ vừa chợt, nháy mắt thất bại, Mục Vãn Thanh không chỉ có không có đưa tay đi cứu. Ngược lại dọa chân sau vài bước, Duẫn Mục Thanh cả kinh, vội vàng đem sắp rơi trên mặt đất đứa nhỏ bế dậy. Xoay người đưa cho chạy tới phụ nhân trên tay, thất mà phục, kia phụ nhân mới tính yên tâm, ôm đứa nhỏ, hướng Duẫn Mục Thanh cúi đầu nói lời cảm tạ, giống như sợ hãi thông thường, chạy xa, Mục Vãn Thanh xem kia phụ nhân rời đi bóng lưng, nháy mắt hoảng lên, tầm mắt ở chung quanh tới tới lui lui. Miệng không được nỉ non, ta đây nữ nhi đâu, của ta nữ nhi không thấy, cục cưng, ngươi ở nơi nào? Chân loan thượng bị Duẫn Mục Thanh ngân châm đâm trúng, vừa mới cùng Tiêu Tĩnh Lan đối chiến, cũng vẫn không biết là, hiện tại thần kinh nhất thả lòng, chân loan chết lặng, động đều động không được, cảm xúc kích động dưới, Mục Vãn Thanh đùi phải mềm nhũn, một cái lảo đảo, liền phát ngã xuống đất. Trên đầu khăn lụa mỏng cũng rớt xuống, lộ ra một đầu tuyết trắng tóc đen, phô tán ở nàng tiêm gầy phía sau lưng. Tình cảnh này, rước lấy người chung quanh ồ lên. Nha, nguyên lai là cái lão thái bà, tóc toàn trắng, vừa mới đánh nhau thời điểm, ta xem rất trẻ trung nha, vẫn là một vị đại mỹ nhân. Chỉ sợ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Lạc Thục Dư đều so ra kém. Đáng tiếc, này một đầu tóc bạc. Cô gái này chẳng lẽ là tuyết yêu xuống núi? Truyền thuyết tuyết yêu chính là toàn thân tuyết trắng. Không phải là cô gái này sao? Bốn phía nghị luận ào ào. Nhưng là Duẫn Mục Thanh nhíu nhíu mày. Nàng xem tình cảnh này. Đồng tử chợt co rụt lại. Trong lòng đột nhiên đau đớn lên. Phiếm trước kỷ phân khó có thể nói nên lời đau nhức. Kia tuyết trắng tóc phẳng phất một căn thứ. Đâm trúng người yêu nhất của nàng. Tóc của nàng. Lúc này, đã thấy Mục Vãn Thanh sờ hướng đùi bản thân loan, nhu nhu, bởi vì đau đớn, nàng nhắm con ngươi, tựa hồ ở ẩn nhẫn, nhiên, chờ nàng mở mắt ra sau, lại thấy bản thân trước mắt di lạc một mảnh tuyết trắng. So với Duẫn Mục Thanh, nàng càng thêm giật mình, cầm lấy một luồng tóc, nhìn thoáng qua, lập tức hoảng sợ vạn phần, ta, tóc của ta, sao, làm sao có thể? Phu nhân, ngài có khỏe không? Duẫn Mục Thanh kinh ngạc. Chẳng lẽ, này phu nhân không biết bản thân tóc biến thành cái dạng này? Duẫn Mục Thanh tiến lên, muốn phủ Mục Vãn Thanh đứng dậy. Lại bị Mục Vãn Thanh vẫy tay hất ra. Ngươi đừng chạm vào ta. Mục Vãn Thanh hất ra Duẫn Mục Thanh thủ. Liền về phía sau xê dịch. Nỉ non nói, gương, ta muốn gương. Nàng cuống quýt theo trên đất đứng lên. Nhưng ngả trao đảo, cơ hồ đứng không vững, một đầu chỉ bạc dài mà tới gối, ở chân loan chỗ lung lay sinh động, Duẫn Mục Thanh này mới nhìn rõ đối phương dung mạo, nàng cũng sửng sốt một chút, tựa hồ có loại đến từ tâm linh điện lưu, theo đầu quả tim xẹt qua, đối phương khuôn mặt tái nhợt, bởi vì một đầu chỉ bạc, nổi bật lên da thịt càng là ánh bạch sinh quang, rất đẹp một cái nữ tử. Kia ánh mắt, tĩnh như hàn đàm, lại giống như thu thủy vô ba, lúc này chính chớp động lệ quang, có vẻ quyến rũ sinh tư, xem nàng khuôn mặt, khóe mắt có một chút nhàn nhạt văn lộ, hẳn là đã hơn 30 mau 40 tuổi, chính là không nghĩ tới, tuổi còn trẻ nàng, vậy mà đã một đầu tóc đen như tuyết, Duẫn Mục Thanh không khỏi cảm khái, một đầu tóc bạc đã có thể xinh đẹp như thế. Cũng không biết, nếu là nàng một đầu tóc đen, phải là như thế nào tao nhã tuyệt thế. Đột nhiên, hai tay bị người bắt lấy. Một trương lệ quang nhiều điểm đôi mắt ở bản thân trước mắt phóng đại. Duẫn Mục Thanh sửng sốt, liền nghe đối phương khóc nói. Cô nương, người có hay không gương? Duẫn Mục Thanh không biết nàng muốn gương làm cái gì, nhưng là xem trước mắt nhân, nhưng không có cự tuyệt. Gật gật đầu, nói. Ngươi đợi chút, ta cho ngươi lấy, trên xe phóng có gương, không chỉ có gương, trang điểm dùng là sở hữu này nọ đều có. Duẫn Mục Thanh đi mấy bước, đã thấy Cửu Nguyệt ôm một cái ngân mặt gương, hưng phấn chạy tới, nơi này tranh cãi ầm ĩ, đã sớm đánh thức hai cái hai từ, mẫu thân, gương, tiểu gia hỏa ngưỡng nghiêm mặt, một bộ cầu khích lệ cầu ca ngợi bộ dáng. Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết Cửu Nguyệt tiểu tâm tư. Điểm một chút mộ cái hoa nhi tiểu mũi, sảng giọng, lanh lợi, Cửu Nguyệt cười hề hề sờ sờ đầu, đối với mẫu thân vuốt ve thật cao hứng. Duẫn Mục Thanh cầm gương đi qua, Mục Vãn Thanh liền hoảng không trạch lộ tiêu sái đi lên. Tiếp nhận gương, làm nhìn đến bên trong cái kia tóc trắng xóa, khuôn mặt tiêu tụy, thậm chí, khóe mắt còn có nếp nhăn nữ tử mặt, Mục Vãn Thanh đồng tử co rụt lại, hô hấp cứng lại, này, ai vậy, trong tay gương nhất ném, dọa liên tục lui về phía sau, phu nhân, ngài không có việc gì đi. Duẫn Mục Thanh vừa rồi tiền một bước, Mục Vãn Thanh liền hét lên một tiếng, ngươi, ngươi đừng tới đây, không cần đi lại, nói năng lộn xộn đồng thời. Hai tay gắt gao ôm bản thân tóc, tựa hồ là tưởng ý đồ che khuất kia một đầu tuyết trắng chỉ bạc. Mà liền tại đây một lát, một người nam nhân thanh âm truyền đến đi lại, tiểu Vãn Nhi, một cái hồng sắc thân ảnh thoáng hiện mà đến. Lập tức đem Mục Vãn Thanh ôm vào trong lòng. Chớ sợ, không có việc gì, không có việc gì, Mục Vãn Thanh ngước mắt nhìn thoáng qua. Đập vào mắt là một trương tuyệt diệm yêu mị mặt, như vậy quen thuộc, A Thần, là ngươi, ta, mặt ta, tại sao có thể như vậy? Hai tay không được vuốt ve mặt mình gò má, Mục Vãn Thanh nước mắt rơi như mưa, lâu giật thần ôm Mục Vãn Thanh, không được dỗ, mặt của ngươi như thế nào? Tiểu Vãn Nhi thấy cái gì? Có phải không phải làm ác mộng? Không, không có, ta xem gặp tóc của ta, còn có ta mặt, ta đột nhiên biến thành một cái lão thái bà. A Thần, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể, tiểu Vãn Nhi là làm ác mộng, tiểu Vãn Nhi là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử, lâu giật thần buộc chặt cằm. Nói dè dặt cẩn trọng, tiểu Vãn Nhi chớ sợ, ngươi nhất định là quá mệt, vừa ngủ dậy sẽ không sự. Không, ngươi gạt ta, Mục Vãn Thanh ý đồ đẩy ra lâu giật thần, nhưng là đối phương ôm ấp thật chặt, nàng hám động không được một phần, nhưng là lúc này, nàng ý thức được một cái càng thêm nghiêm trọng chuyện, cầm lấy lâu tuyết giận cổ áo, cuống quýt nói, A Thần, đứa nhỏ không thấy, của ta nữ nhi không thấy. Nghe này, lâu giật thần ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, dỗ nói. Tiểu Vãn ngươi đã quên, đứa nhỏ ở ta chỗ này đâu, bọn họ đều ở ta chỗ này, chúng ta một hồi khứ tự có thể nhìn đến bọn họ, đúng đúng đúng. Đứa nhỏ ở ngươi nơi đó, ta nhớ ra rồi, Mục Vãn Thanh nghe này, nhắc tới tâm nháy mắt liền rơi xuống, không bằng phía trước như vậy cảm xúc kích động, lâu giật thần thấy vậy, quyết đoán ôm lấy Mục Vãn Thanh. Một bên Lâu Khanh như nhặt lên rơi trên mặt đất màu trắng đầu xa. Run lẩy bẩy mặt trên bụi tầng. Hướng bên này đã đi tới. Lâu giật thần vội vàng hướng hắn xử một ánh mắt. Đi đem đứa nhỏ ôm đi lại. Lâu Khanh như ngón tay nắm thật chặt. Lại chỉ có thể gật đầu. Là, ứng sau. Lâu Khanh như đưa tay đem màu trắng xa mang ở Mục Vãn Thanh trên đầu. Nghiêm nghiêm thực thực che khuất kia một đầu chỉ bạc. Mục Vãn Thanh tựa hồ bị một điểm kinh hách, nâng nâng mí mắt, nhìn thoáng qua Lâu Khanh như, sau đó hỏi Lâu Giật Thần nói, hắn là ai vậy, trước kia, chưa thấy qua Thu Quả Đệ Đệ, Thu Thực, trước kia ngươi chưa từng thấy, nghe này, Mục Vãn Thanh mới phóng tâm tựa vào Lâu Giật Thần trong dạ. Thật lâu sau, mới ngước mắt nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần, mở miệng nói, A Thần, ngươi hồi Sơn Trang đi. A Giận còn nhỏ, không ly khai ngươi, hảo, chờ ngươi dàn xếp tốt lắm, ta liền trở về cảm ơn ngươi. Lâu giật thần bộ pháp rất nhanh, trực tiếp ôm Mục Vãn Thanh mũi chân một điểm, liền nhảy lên đỉnh, vội vàng rời đi, cho nên, phía sau bọn họ nói gì đó nói. Duẫn Mục Thanh cũng không có nghe được, hơn nữa Lâu giật thần đưa lưng về phía nàng, Duẫn Mục Thanh cũng không có thấy rõ Lâu giật thần mặt. nhưng là, nàng xem Mục Vãn Thanh phương hướng ly khai. Trầm mặc hồi lâu, lúc này, Lâu Khanh như đi đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, nâng tay cúi đầu, tạ lỗi, thật có lỗi, quấy nhiễu đến tiểu thư. Mẫu thân đại nhân thân mình không tốt, chịu không nổi kích thích. Hôm nay việc, cũng là nàng vô tình cử chỉ. Tại hạ đã phái người trấn an vị kia phụ nhân, đưa lên nhận, kính xin tiểu thư khoan hồng độ lượng. Không cần so đo, người sáng mắt mắt đều có thể nhìn ra vị kia phu nhân thân thể ra tình huống. Cho nên, Duẫn Mục Thanh đương nhiên sẽ không so đo. Nàng chính là kinh dị nói. Nàng là mẫu thân ngươi. Không thể không nói, nghe được tin tức này. Duẫn Mục Thanh trong lòng có chút thất vọng, thậm chí là thất lạc. Nàng có chút không cam lòng. Hỏi. Vừa mới vị kia phu nhân rõ ràng nói bản thân con là một cái nữ nhi, trước mắt này nam tử. Trưởng quả thật tuấn mỹ, ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ phù hợp, mỗi một chỗ đều giống tinh tế tạo hình quá thông thường. Thanh tuyển nho nhã, làm cho người ta gặp chi quên tục, rốt cuộc không rời mắt nổi. Hình dáng bên trong, quả thật cũng cùng kia phu nhân bề ngoài có hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng là... Vị kia phu nhân nói qua, của nàng đứa nhỏ, là cái nữ nhi, không phải sao, Lâu Khanh như ôn thanh nói. Điều này cũng là tại hạ bất đắc dĩ chỗ, mẫu thân đại nhân cho tới bây giờ đều sẽ không nhớ được ta. Nhưng là, điều này cũng cải biến không xong, nàng là mẫu thân này một chuyện thực. Duẫn Mục Thanh nghe này, cũng biết bản thân đường đột, nhiên, trong lòng thất lạc vẫn là thật rõ ràng. Cùng lúc đó. Nàng còn là có chút đồng tình trước mắt trẻ tuổi nam tử. Là ta đường đột, Lâu Khanh như nâng nâng tay, tỏ vẻ cáo từ, sau đó xoay người đi rồi. Thế nào, là chưa từng thấy mỹ nam tử sao? Phía sau đột nhiên truyền đến một trận âm chắc chắc thanh âm. Duẫn Mục Thanh tâm can run lên, còn chưa xoay người, bản thân thắt lưng đã bị người nào đó lâu ở, một cái nộn tiểu tử. Ngươi cũng có thể xem xuất thần như vậy. Ngươi nhàm chán đi. Duẫn Mục Thanh vẫy tay vỗ một chút. Tiêu Tĩnh Lan mờ u bàn tay lập tức đỏ một đám lớn. Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt mị mị ánh mắt. Nhưng là rất nhanh liền lại trở nên bình thường. Hắn nhíu mày nói. Vì như vậy một cái xú tiểu tử. Ngươi vậy mà đánh vi phu. Bây giờ, Tiêu Tĩnh Lan xưng hô vi phu. Nhưng là thật thuận miệng. Duẫn Mục Thanh biết miệng nói. Ngây thơ, nói xong, xoay người đi rồi, mẫu thân, vừa mới vị kia xinh đẹp di di vì sao tóc là màu trắng. Vừa lên xe, Cửu Nguyệt lòng hiếu kỳ liền dừng không được, từng cái hỏi, vừa mới cái kia ca ca bộ dạng cùng A Duệ ca ca giống nhau đẹp mắt, Duẫn Mục Thanh gõ một chút. Tiểu gia hỏa đầu, sảng giọng, cái gì A Duệ ca ca, ngươi muốn hết cậu, a. Tiểu gia hỏa tỏ vẻ khó chịu, rõ ràng ngây thơ tựa như ba tuổi tiểu hoa nhi giống nhau. Còn cậu, bằng gì, Cửu Nguyệt không biết là, hiện tại kêu quân thiên duệ cậu tính cái gì? Chờ tương lai không xa, còn muốn kêu một cái thí lớn một chút nãi hoa tử cô cô. Tiểu gia hỏa tỏ vẻ bản thân bị nhất vạn bị thương hại. Cảm giác cửu gia địa vị một ngày không bằng một ngày. Trước kia. Vốn cho là có thể làm khuynh hằng thúc thúc, không nghĩ tới thúc thúc không có, còn biến thành đệ đệ. Hiện tại tốt lắm, kêu một cái ngây thơ quỷ ca ca đã là cửu gia cho hắn mặt mũi. Cũng không tưởng, hắn kêu nhân gia ca ca đều là thiếu, muốn hết cậu, thật sự là, buồn cười, khi dễ cửu gia không cáu kỉnh. Tiểu hoa nhi ngưỡng một trương mặt, tựa hồ tất cả không tình nguyện, Duẫn Mục Thanh thấy vậy. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế nào, còn không đồng ý, kia ca ca cũng muốn kêu cậu. Ca ca kêu, cửu gia liền kêu, ca ca không kêu, đánh chết cửu gia cũng không kêu. Bị đề danh điểm họ Khuynh Hằng sửng sốt, nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, sau đó hít sâu một hơi, nói, bất quá một cái xưng hô, tiểu cửu chớ để so đo nhiều như vậy, nghiêm cẩn ngươi liền thua, chẳng phải hô cậu. Quân Thiên Duệ có thể biết chuyện đứng lên, dù sao mặc kệ kêu cái gì, hắn vẫn là một ngày chỉ biết là cùng Cửu Nguyệt thưởng kẹo hồ lô Quân Thiên Duệ. Duẫn Mục Thanh, nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, thầm nghĩ, Này Hùng đứa nhỏ, làm sao nói chuyện, không thể nghi ngờ, Khuynh Hằng tuy rằng biết chuyện, nhưng là không thể không nói. Tiểu Gia Hỏa là một cái tiểu kiêu ngạo, đem hai cái hài tử đưa đến quý phủ. Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan trở về động phòng. Động phòng vẫn là như lúc ban đầu, cũng không bị nhân chạm qua. Thậm chí, mỗi ngày đều có nha hoàn đến quét dọn, sửa sang lại, cho nên, sạch sẽ vô cùng, rộng mở động phòng khắp nơi đều dán đỏ thẫm hỷ tự. Vui mừng vô cùng, Duẫn Mục Thanh còn chưa kịp cẩn thận nhìn này phòng, đột nhiên bên hông căng thẳng, đã bị nhân áp ở trên cửa, đôi môi nháy mắt bản ngăn chặn, hôn, đến có chút bức thiết. Đang lúc Duẫn Mục Thanh ý đồ tiếp nhận này hôn, muốn đáp lại là lúc, Tiêu Tĩnh Lan đã xong này vừa hôn, cái chán để cái chán của nàng, hung hăng cắn một chút của nàng chóp mũi, hảo hảo dưỡng thương, chờ dưỡng hảo thương, tài năng yên tâm lớn mật ăn không phải sao, vào lúc ấy tài năng muốn làm gì thì làm. Duẫn Mục Thanh sắc mặt đỏ lên, đổ là nhớ tới một sự kiện, hỏi, vừa mới, kia hồng y nam nhân mang tóc bạc nữ tử rời đi thời điểm. Nhưng cái kia người trẻ tuổi đi đem đứa nhỏ ôm đi lại. Ta suy nghĩ, trong miệng hắn chỉ đứa nhỏ, là ai đứa nhỏ, nếu là ta không có sai lời nói, cái kia phu nhân hẳn là bị kích thích, trí nhớ bị quấy rầy, căn bản không nhớ rõ thời gian, có lẽ, của nàng trí nhớ lưu lại ở nơi nào đó, đi không đi ra, bằng không, của nàng đứa nhỏ rõ ràng đã lớn lên, ngay tại bên người nàng. Nàng làm sao có thể chung quanh tìm một trẻ mới sinh? Hơn nữa, vừa mới cái kia người trẻ tuổi cầm đầu xa đi che vị kia phu nhân tóc. Hẳn là đã sớm biết hắn mẫu thân tóc là như thế này. Nhưng là vị kia phu nhân phát hiện bản thân tóc hoa dâm thời điểm. Tựa hồ thật kinh ngạc, tựa như vừa biết giống nhau. A Lan, ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày nói. Loại này chứng bệnh, ta chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng là, xem nàng kia võ công, đổ là có chút xa lạ, hơn nữa bổn vương chưa bao giờ nghe nói qua, ký mặc khi nào thì xuất hiện quá như vậy một cái võ công cao cường tóc bạc nữ tử, ngươi cũng cảm thấy tò mò. Duẫn Mục Thanh trước mắt sáng ngời, Tiêu Tĩnh Lan sủng nịch nói, nếu như ngươi tò mò, đến hỏi hỏi Tử Tô chính là, hắn y thuật không nói. Kiến thức rộng rãi, hẳn là biết, ân, Duẫn Mục Thanh gật đầu, đem bản thân đầu vùi vào Tiêu Tĩnh Lan ngực, cọ cọ, A Lan, không biết vì sao, ta nhìn lần đầu gặp cái kia tóc bạc phu nhân, liền cảm giác rất quen thuộc, hảo giống trước kia gặp qua thông thường, cái loại cảm giác này, căn bản dùng ngôn ngữ khó có thể miêu tả, A Thanh. Ngẩng đầu nhìn ta, Tiêu Tĩnh Lan thanh âm vừa ra. Duẫn Mục Thanh theo bản năng ngước mắt, như thế nào? Tiêu Tĩnh Lan xem Duẫn Mục Thanh kia ánh mắt, đưa tay, một tấc tấc vuốt ve, theo đôi mi thanh tú đi xuống, nhẹ nhàng phất qua kia dài mà cuốn kiều lông mi, quả thật, rất giống, cái gì, không có gì, chính là cảm thấy, A Thanh là độc nhất vô nhị, khả năng, của ngươi cái loại cảm giác này, là vì, kia phu nhân mặt mày chỗ có chút giống ngươi bãi. Tiêu Tĩnh Lan mặt sau là thấy rõ Mục Vãn Thanh dung mạo. Lúc đó hắn cũng rất khiếp sợ, Duẫn Mục Thanh ánh mắt là ngũ quan tối xinh đẹp địa phương. Xem liếc mắt một cái, liền quên không được, cho nên, Tiêu Tĩnh Lan nhớ được rất rõ ràng. Bởi vậy, đang nhìn đến tương tự đôi mắt khi, tự nhiên hội lưu ý, giống ta, lời ngoài mặt nhìn này nhất trương, minh bạch vì sao Lâu Giật Thần mặc kệ Lâu Tuyết giận. Vì sao muốn dùng chú nhan dược thôi? Hết chương.